Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3214, Đệ Nhị Đẳng Thiên Kiêu. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, cảm thụ một lần trên người chiến y hiệu quả về sau. Lục Minh ánh mắt quét qua chung quanh. Nói, đến bây giờ các ngươi vẫn chưa xuất hiện. Muốn chờ tới khi nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh vừa mới nói xong. Một vùng chu vi, lập tức có một ít khí tức chập trùng. Ha ha, xem ra ngươi sớm liền phát hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Một tiếng cười lạnh vang lên. Đón lấy, ở Lục Minh phía bên phải, có hai cái thanh niên dậm chân mà ra. Đồng thời, ở Lục Minh hậu phương, có ba cái thanh niên dậm chân mà ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Phía bên phải cùng hậu phương, hiển nhiên là hai nhóm người, cũng không phải là cùng một cái thế lực. Các người đã sớm tới a, một mực không xuất thủ. Đơn giản là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thản nhiên nói. Không sai. Hiện tại tất cả chiến khí đều tụ lại ở trên thân thể ngươi. Chỉ cần giết ngươi, có thể có được ngươi một nửa chiến khí. Chẳng phải là rất thuận tiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Phía bên phải, một cái khôi ngô thanh niên mở miệng. Cái này thanh niên dáng người cực kỳ đạt đến. Lưng hùm vai gấu, đây là một cái người gấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Người rất có tự tin. Lục Minh nói, anh nợ em một câu yêu thương. Không thể không thừa nhận, người thực lực nằm ngoài dự đoán của ta. Người thực lực, phải cùng ta không sai biệt lắm. Đáng tiếc, người chỉ có một người. Mà chúng ta, lại có nhiều người như vậy. Hùng nhân thanh niên nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng ngươi không sai biệt lắm. Ha ha, Lục Minh cười nhạt hai tiếng. Không có giải thích nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngạc Khôn, chúng ta xuất thủ một lượt đi. Liền nhìn ai vận khí tốt. Có thể đánh giết hắn. Hùng nhân thanh niên ánh mắt nhìn về phía Lục Minh sau lưng ba cái thanh niên. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba cái này thanh niên. Cánh tay phủ đầy một tầng lân phiến, trong mắt lấp lóe lấy hung quang, tràn đầy dã tính, đây là ngạc nhân tộc thiên kiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Thái hư thánh triều, địa hạt vô ngần, chiếm cứ vô số sinh mệnh tinh cầu, bao quát chủng tộc rất nhiều, mặc dù đều là chủng tộc nhỏ, trừ bỏ cốt kiếm tộc loại này đã từng xếp vào hồng hoang vạn tộc bảng. Chủng tộc khác. Không có một cái nào từng tiến vào hồng hoang vạn tộc bảng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hùng nhân tộc, ngạc nhân tộc, đều là chủng tộc như vậy. Tốt, đồng loạt ra tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngạc Khôn mở miệng, dậm chân mà ra, hướng về Lục Minh bức bách đi. Đồng thời, hùng nhân tộc hai cái thanh niên, cũng hướng về Lục Minh bức bách đi. Cường đại khí tức nở rộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cao thủ, đều là cao thủ. Trong đó, hùng nhân tộc một người cầm đầu thanh niên. Cùng Ngạc Khôn khí tức kinh khủng nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Tu vi là thần vương tam trọng. Nhưng là lại tản mát ra nồng nặc hồng hoang cổ lão khí tức. Thần lực bản nguyên thừa số. Lần thứ hai thức tỉnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lập tức cảm ứng ra đối phương đại khái thực lực. Một lần này, nhìn Lục Minh đối phó thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Bên ngoài, có người mở miệng, thần vương tam trọng, thức tỉnh hai lần thần lực bản nguyên thừa số. Bậc này thế lực, ở một lần này tất cả thiên kiêu bên trong, đều là đỉnh cấp, gần với thánh đô thập kiệt những cái kia thiên kiêu. Có thể xếp hạng đệ nhị đẳng. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, hai cái loại tu vi này thiên kiêu, Lục Minh có thể ứng phó sao? Một lần này, nhiều người hơn ánh mắt tập trung ở Lục Minh, bọn họ bộ kia hình chiếu bên trên lộ ra vẻ tò mò. Anh nợ em một câu yêu thương. Viên cầu trong thế giới. Hùng nhân tộc thanh niên đi đầu động thủ. Cái kia người cầm đầu, tên là Hùng Bao, nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể hóa thành cao mấy chục mét một cái cự hùng. Mặc dù không có Lục Minh cổ thần thể cao, nhưng là khí tức cũng 10 điểm làm người ta sợ hãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, Hùng Bao một bàn tay hướng về Lục Minh đánh tới. Một cái to lớn tay gấu bao trùm thương khung, hướng về Lục Minh chấn áp tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời, hậu phương Ngạc Khôn mấy người cũng động thủ. Mấy đầu cá sấu cái đuôi, có vảy chi chít, hướng về Lục Minh bạo rút đi. Không khí phát ra kinh khủng nổ vang. Thần lực pháp tướng, anh nợ em một câu yêu thương. Đọc truyện với Choang Kiwatui, nét. Lục Minh đấm ra một quyền, từng hồi rồng gầm, trực tiếp ngưng tụ ra 36 con thần long pháp tướng. Hướng về Ngạc Khôn đám người phóng đi, tạm thời cản trở Ngạc Khôn đám người công kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Lục Minh đỉnh đầu, một khối cổ lão cửa đá nổi lên. Chúa tể chi môn, Lục Minh nắm lên chúa tể chi môn liền hướng Hùng Bao đập tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúa tể chi môn trực tiếp nện ở Hùng Bao tay gấu bên trên. Hùng Bao kêu thảm một tiếng. Hắn cái kia tay gấu trực tiếp nổ tung đến. Huyết nhục văng khắp nơi. Bản nguyên bí thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Hùng Bao kêu thảm. Thân thể nhanh lùi lại. Muốn chạy trốn. Nhưng là Lục Minh cấp tốc cùng lên. Chúa tể chi môn tiếp tục trấn áp mà xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, Hùng Bao thân thể, trực tiếp nổ bể ra đến. Vẫn lạc tại chỗ, anh nợ em một câu yêu thương. Không chỉ có là hắn, Hùng Bao bên cạnh một cái khác hùng nhân tộc thiên kiêu. Đồng dạng thân thể nổ tung, vẫn lạc tại chỗ. Lui, lui, lui, anh nợ em một câu yêu thương. Hậu phương, Ngạc Khôn đám người quá sợ hãi. Điên cuồng lui lại, kém chút sợ vỡ mật. Hiện tại lui, không cảm thấy muộn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lạnh lùng mở miệng. Chúa tể chi môn hóa thành vạn trượng chi cự, hướng về Ngạc Khôn đám người chấn áp tới. Chúa tể chi môn bên trên tản mát ra cường đại lực hấp dẫn, bao phủ ở Ngạc Khôn bọn người trên thân, để bọn hắn tốc độ bạo giảm. Đón lấy, Chúa tể chi môn tiếp tục chấn áp mà xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Đụng, Ngạc Khôn mặc dù dốc hết toàn lực chống đối, nhưng y nguyên không chịu nổi một kích, trực tiếp bị chấn thân thể chia năm xẻ bảy. Anh nợ em một câu yêu thương. Đón lấy, chúa tể chi môn lại một lần nữa chấn áp. Mặt khác hai cái ngạc nhân tộc thiên kiêu, đồng dạng vẫn lạc, lập tức liền bị Lục Minh đánh chết năm đại cao thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đặc biệt là Hùng Bao cùng Ngạc Khôn hai người, ẩn chứa chiến khí cực kỳ kinh người, bị Lục Minh hấp thu một nửa. Lục Minh trên người chiến y màu xanh lam nhạt, nhan sắc bắt đầu biến nồng nặc lên. Lại hấp thu một đợt chiến khí, liền không sai biệt lắm. Không thể hấp thu quá nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trầm tư, hắn có hắn kế hoạch của mình. Hiện tại hấp thu quá nhiều chiến khí, đối với hắn kế hoạch ngược lại có ảnh hưởng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đằng không mà lên, Lục Minh rời khỏi nơi này. Mà ngoại diện đã sôi trào. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô số người bị Lục Minh thực lực làm chấn kinh. Lục Minh thế mà có thể tùy tiện đánh giết Ngạc Khôn, Hùng Bao cao thủ như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Phải biết, cao thủ như vậy ở một lần này thiên kiêu bên trong là gần với thánh đô thập kiệt đẳng cấp này thiên kiêu, có thể xếp đệ nhị đẳng. Đây chẳng phải là nói Lục Minh thực lực đã có thể xếp vào đệ nhất đẳng. anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như Lục Minh tu vi cũng là thần vương tam trọng, đó còn dễ nói, nhưng là Lục Minh tu vi mới thần vương nhất trọng a, liền kinh khủng. Có người sợ hãi thán phục, có người bội phục, có người ghen ghét, có người như có điều suy nghĩ. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, Cửu Long kéo xe chiến xa bên trên, truyền ra một đạo thanh âm uy nghiêm. Anh nợ em một câu yêu thương. Là Thánh Hoàng lại mở miệng. Vô số người lộ ra vẻ hâm mộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thánh Hoàng, không sai, hai chữ. Hiển nhiên là tán dương Lục Minh. Hiển nhiên, Lục Minh đã khiến cho Thánh Hoàng chú ý, anh nợ em một câu yêu thương. Thánh Hoàng sống không biết cỡ nào lâu đời năm tháng. Thấy qua thiên kiêu nhiều không kể xiết. Có thể được Thánh Hoàng tán dương. Biết bao khó được, mỗi một lần Thái Hư Thánh Viện tổ chức, đều không có mấy người có đãi ngộ như vậy. Nhiều khi, một cái đều không có. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc kệ đám người làm sao muốn, viên cầu trong thế giới chém giết, tranh đấu, vẫn còn tiếp tục, có chút một mực ở tìm kiếm chiến thú săn giết, từ từ tích lũy chiến khí. Anh nợ em một câu yêu thương, mà một chút tu vi cường đại, là không còn săn giết chiến thú, mà là chuyên môn hướng về những người khác, đặc biệt là những cái kia chiến y đẳng cấp cao người. Thường thường sẽ bị rất nhiều người hướng về, tựa như Lục Minh, mấy ngày ngắn ngủi bên trong, liền bị mấy đám người vây công. Anh nợ em một câu yêu thương, chủ yếu là trên người của hắn chiến y nhan sắc, quá chát nhãn, hắn đi tới chỗ nào, hào quang màu xanh lam có thể truyền ra thật xa. Anh nợ em một câu yêu thương, lam sắc chiến y, cái này ẩn chứa bao nhiêu chiến khí. Tự nhiên sẽ bị người để mắt tới. Nhưng cuối cùng, những người kia toàn bộ hóa thành chiến khí bị Lục Minh hấp thu. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.